Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 13 giờ 13 A Lê gián tiết riêng bên cạnh người. Có thể nghe thấy hắn đốt ngón tay bị siết chặt sau răng rắc rung động thanh âm. Nàng lưng để tiết riêng trước ngực, cách bạc vải mỏng có thể chạm được hắn nhiệt độ cơ thể. Nóng nóng lên, A Lê thì thào hoán câu. Tiết riêng, chấm ngoặc kép, bên cạnh có một điều đầu cầm thiết côn đụng đụng phía sau tường đất. Bừng hỗn cỏ dại bùm bùm rơi xuống nhất. Lạnh lùng nói, đừng hắn nương còn tại này vô nghĩa. Các huynh đệ thượng, nháy mắt, như nhất cục đá đầu nhập vào tổ ong. Mười mấy người ô ô mênh mông nảy lên đến. A Lê bế nhanh mắt, thủ nắm chặt tiết riêng cánh tay không dám buông ra. Này bất quá nhân tiền tài rượu dục mà tụ ở cùng nhau đám ô hợp. Ngoài miệng nói thống khoái, thực tế nhưng cũng không vài phần kỹ năng. Tiết Diên mặc dù sinh cho văn nhân thế gia, nhưng thuở nhỏ hiếu động yêu võ. Tiết Chi dần cho hắn thỉnh qua không ít võ môn hãn tướng giáo tập. Như động thật, Lũng huyện loại này tiểu địa phương, không có người sẽ là đối thủ của hắn. Tiết Diên bàn tay trần, đem A Lê chắn ở sau lưng, hai đầu nhân phốp đi lên. Hắn sau này thải tường thả người nhảy dựng, khuỷu tay loan đánh trúng người trước mặt xương gò má, chân trái đá trúng người sau ngực. Kia hai người kêu thảm ngã xuống đi, lại chọc quăng ngã ba cái. Còn lại nhân gặp xa luân chiến thảo không đến ưu việt, cũng bất chấp cái gọi là giang hồ đạo nghĩa, cùng xông lên. Tiết Diên đoạt một người trong tay thiết côn, làm nhiều việc cùng lúc đánh bại bốn. Cổ tay hắn chuyển động, thoải mái liền có thể vãn ra cái hoa nhi. Gậy gộc trong tay hắn làm như có sinh mệnh, lùi tới bất quá vài cái thở dốc công phu, thượng liền gục một mảnh. Còn có nhân mang theo vũ khí đứng, hai mặt nhìn nhau không dám đi phía trước. Hầu tài lương hồn hển đạp đứng lại tối vĩ người kia một cước. Quát, thượng A, như là một đám bị bắt vượt qua cái giá gà vịt. Đại đa số nhân cước bộ hoạt động, nôn nóng bất an, cũng không dám thật sự làm cái gì. Cho đến trước hết dẫn đầu cái kia lại hô câu. Các huynh đệ thượng, căn hảo đi theo hầu ra đến nha môn đương sai đi. Tiếp theo thuấn, đám kia nhân liền lại giống bị đánh gà huyết giống nhau. Tê hô hướng lên trên phốc. Trong lúc nhất thời, hẹp hòi trong ngõ nhỏ chỉ nghe được đến côn bổng chạm vào nhau thanh âm. Bụi đất bay lên, mạn như có như không thản nhiên mùi. Tiết Diên mặc quần áo bạch y, lãnh đạm nguyệt hoa hạc, cả người sinh ra chớ tiến hơi thở. A Lê nhìn thấy hắn đáy mắt phiếm huyết sắc, là giết đỏ cả mắt rồi. Nhưng đối phương dù sao người đông thế mạnh, bên người hắn lại mang cái gánh vác. Dần dần cũng liền rơi xuống hạ phong, quả bất địch chúng, cuối cùng thời điểm, Tiết Diên bị buộc đến góc tường, ban đầu này ngã xuống cũng đều đứng lên, hừ hừ nha nha đến trước mặt hắn đùa giỡn uy phong. Nói, như thế nào, vừa còn không phải dỗ thật sự, lại đến đánh a, A Lê lưng để tường, phía trước hoành Tiết Diên cánh tay, bị vòng ở nhất phương nho nhỏ thiên địa lý. Liên hô hấp đều cảm thấy khó khăn, vừa rồi phát sinh hết thảy cho nàng mà nói đều quá mức xa lạ. Trở tay không kịp, nàng giống chỉ chấn kinh con thỏ, chỉ vì không cho Tiết Diên thêm nữa phiền toái mà cố gắng chấn định. Những người đó cười đủ, côn bổng liền liền hạt mưa giặc rơi xuống. Tiết Diên toàn thân chuyển hướng A Lê, đem phía sau lưng lưu đi ra ngoài. Da thịt bị giã khi tiếng vang nặng nề. Hắn thủ chống tại A Lê bên cạnh người, cắn chặt răng không rên một tiếng. A Lê nhìn thấy hắn theo ngạch hạ tích lạc hãn, thấp khóc gọi hắn tên. Nàng cảm thấy lo sợ, nhưng càng khủng hoảng Tiết Diên thật sự gặp chuyện không may. Vô ích tân thủ hoàn trụ hắn lưng, muốn che, bị Tiết Diên nắm chặt cổ tay niết trở về. A nói, người cấp lão tử thành thật một điểm. A Lê lại nhịn không được lệ, đổ dao dao hạ xuống. nói giọng khàn khàn, Tiết Diên, chấm ngoặc kép, Tiết Diên bế nhanh mắt, trên trán Tuyên nổi lên gân xanh, sau một lúc lâu Tài thấp giọng nói, đánh là ta, người khóc cái gì, A Lê ôm môi lắc đầu, khóc kêu, đừng đánh, đừng đánh, Tiết Diên thét lớn một tiếng, gần sát A Lê hai gò má, cắn răng nói, câm miệng, Tiết Diên tổng là như thế này, quật như rất nghiêu, vĩnh không chịu thua. A Lê hiện tại thậm chí không biết là nên khen hắn hảo nam nhi bong bong thiết cốt, hay là nên giận hắn không thông chuyện xấu, không biết có được giãn được. Nàng tóc dài bản bàn thành cái kế, dùng một căn trúc châm thúc ở sau đầu, hiện tại tan tác hơn phân nửa, sợi tóc thưa thớt dính vào bên má, châm cài chảy xuống đi ra ngoài thật dài nhất tiệt, lung lay sắp đổ. Tiết Diên nhìn chằm chằm kia Đỗ Quyên đa dạng thức châm vĩ hồi lâu, trong mắt cảm xúc không hiểu, không biết qua bao lâu thời gian, Hầu Tài Lương rốt cục vỗ vỗ thủ, nói, tốt lắm tốt lắm, đừng nhúc nhích thô thôi, xem đem chúng ta Tiết tứ gia khi dễ thành bộ dáng gì nữa. Này Lâu La cười rộ lên, đẩy đẩy ồn ào vui cười lui ra phía sau, đem vị trí lưu cho Hầu Tài Lương, hắn khoanh tay đi qua, đốt ngón tay gõ sao Tiết Diên xương vai, cười nói, ngươi cũng đừng thất thần, bồi cái không phải, liền để lại ngươi đi. Tiết Diên đầu lưỡi lướt qua đôi càng trên, hốt cũng hí mắt nở nụ cười, hắn cao hơn Hầu Tài Lương nhất tiệt, vì đi phía trước khuynh thân đối với hắn mắt, gằn từng tiếng nói, ta bồi ngươi cái nương được không? Hầu Tài Lương ý cười tiệm liễm. Hảo sau một lúc lâu Tài hư ra một hơi. Tiết Diên a Tiết Diên. Đều cho tới bây giờ nông nỗi. Ngươi thế nào còn không biết tốt xấu như thế. Như ngươi không nên uống rượu phạt. Ta đây cũng liền không thể không phạt. Tiết Diên thanh âm thản nhiên. Ngươi phạt cái gì? Hầu Tài Lương nắm bắt phiến cốt ngón tay đã trở nên trắng. Hắn miễn cưỡng ôm lấy môi, hỏi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta muốn nói, chấm ngoặc kép, Tiết Diên cúi đầu cười. Hầu Tài Lương, lão tử ngày ngươi tổ tông a. Giọng nói lạc, Hầu Tài Lương triệt để nổi giận. Hắn giận quát một tiếng, ném cây quạt sẽ chiều Tiết Diên để quyền đánh đi lại. Tiết Diên vì nghiêng người né tránh, thủ bỗng nhiên hướng lên trên rút ra A Lê trên tóc trúc châm, nắm ở trong lòng bàn tay thẳng táp hướng tới Hầu Tài Lương hai gò má đâm tới. Hết thảy điện quang hỏa thạch trong lúc đó, đám kia tiểu Lâu La còn căn bản chưa phản ứng đi lại. Tiết Diên cũng đã ấn Hầu Tài Lương cổ đưa hắn đỉnh ở trên vách tường. Chuôi này sắc nhọn trúc châm sát hắn ra thịt mà qua. Đinh tiến đầm tường đất chung, yên trần nổi lên bốn phía, chuỗi chuỗi huyết châu theo Hầu Tài Lương cầm thẳng đi xuống. Hắn khẽ nhếch miệng, hầu kết lăn lộn, lại một câu đều nói không nên lời. Tiết Diên cánh tay hoành ở hắn gáy hạ, sử lực buộc hắn ngẩng đầu lên, nói, còn muốn ta cho ngươi chịu tội sao? Cho dù lão tử bồi, người này tiện mệnh nhận được khởi sao? Yết hầu bị nhân để tư vị không dễ chịu, hơn nữa làm đối phương là cái liên mệnh đều có thể không cần đồ điên. Hầu Tài Lương xem Tiết Diên ánh mắt, thật sự có một loại kề cận tử vong sợ hãi. Hắn thở hổn hển nói, tứ nhi, lần này, là ca vài cái uống nhiều rượu làm sai lầm rồi sự. Xem ở ngày xưa tình cảm, ngươi phóng ta con đường. Có thể à, Tiết Diên cười. Nhưng ngươi cho ngươi này cẩu cách ta xa một chút, tốt nhất đời này đều đừng nữa gặp phải ta, bằng không, đừng trách ta giết người phóng hỏa, thủ không lưu tình. Hầu Tài Lương nắm chặt quyền đạo, ngươi yên tâm. Tiết Diên nghiêng đi mặt, nhìn quét vòng này không lâu còn dương nanh múa vuốt lính tôm tướng cua. Nói, lan, Lâu La nhóm toàn ngốc ở đương trường, không biết như thế nào cho phải. Hầu Tài Lương nhận thấy được để Yết Hầu lực đạo lại đánh vài phần. Cầm cổ họng giống, đều lan a, tiếng bước chân phân vang. Không biết ai đã đánh mất gậy gộc ở giữa lộ. Đèn xì giống điều ban đêm phủ phục xa. Bất quá vài cái thở dốc công phu. Vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt ngõ nhỏ liền liền lại an tĩnh lại. Chỉ còn ba người. Tiết Diên nhéo nhéo xương ngón tay. Răng rắc rung động thanh âm yên tĩnh ban đêm hết sức rõ ràng. Hắn chậm rãi buông ra kiềm chế hầu tài lương thủ. Hướng về phía A Lê nói. Về nhà, thực hộp nắp vung ở đánh nhau chung bị vải ra đi rất xa. A Lê chạy tới nhặt lên đến, dùng tay áo xoa xoa, ôm vào trong ngực, bên trong táo cao đã thất linh bát lạc. Nàng phiêu mát, chợt thấy tâm can như là bị thủ ninh giống nhau đau. Không là vì lương thực bị đạp hư, mà là vì Tiết Diên, rõ ràng vẫn là kia trương quen thuộc hình dáng rõ ràng mặt. Vẫn là kia phó lười nhác tùy ý bộ dáng, nhưng A Lê xem hắn, lại cảm thấy hết sức vô lực. Nàng lấy mờ u bàn tay lau khóe mắt, đuổi tới bên người hắn. Đến, Tiết Diên cúi mâu tảo nàng, nhìn thấy nàng đôi mắt đỏ ửng khi sửng sốt hạ. Hắn mím môi, ngón cái cỏ hạ A Lê trước mắt, lại là cái gì cũng chưa nói. Về nhà kia giai đoạn thượng. Tiết Diên luôn luôn nắm chặt A Lê cổ tay. A Lê cảm thấy nàng xương cốt đều phải nát. Về nhà thời điểm, ánh trăng đã lên tới tối nhô lên cao. Phùng Thị Điềm tràn tiểu đăng ở trong phòng thêu thùa may vá. Kiễng chân ngóng trông chờ bọn hắn trở về. A Lê ở ven đường chiết điều dương chi. Một lần nữa hoàn phát, lại đã bờ sông rửa mặt sạch. Tiết Diên đem nàng hộ tốt lắm. Trừ bỏ sam váy lược có chút nếp nhăn, căn bản nhìn không ra vừa mới xảy ra cái gì. Nàng thay Tiết Diên che muốn hắn vào phòng, sau đó tài đi Phùng Thị trong phòng. Tái kiến nàng, Phùng Thị hiển nhiên nhẹ nhàng thở ra, nàng theo kháng cúi xuống đến, vội vàng đi cấp A Lê ngã chén ôn trà. Nói, hai người nhưng là rất không hiểu chuyện, trễ như vậy mới bằng lòng về nhà. Có phải hay không muốn cấp tử A Ma mới tốt? A Lê hai tay nâng cái cốc, nhấp khẩu, nói, chúng ta đi thành Tây Tiểu Hà đục nước béo cò. Đây là trở về trên đường liền đã nghĩ tốt lý do. Thoái thác, Phùng Thị niên kỷ lớn, vốn là yêu quan tâm. Như vậy sự tình có thể gạt liền liền gạt chút. A Lê trong lòng chung thở dài một hơi. Đối với Phùng Thị, nàng xả qua hoảng so với dĩ vãng mười mấy năm cộng lại còn muốn nhiều. Nghe vậy, Phùng Thị quá sợ hãi. Đục nước béo cò, sờ chuyện gì ngư? A Lê cúi cổ, Tiết Diên nói hiện tại thời tiết cá trích tươi mới. Hắn tan học thời điểm thiên cương hắc, chúng ta liền phải đi. Phùng Thị khí vỗ vỗ cái bàn, lại ở trong phòng vòng vo hai vòng, mới nói, này buổi tối khuya. Đi sờ cái gì ngư? Cũng không phải 5-6 tuổi tiểu hài tử. Sao làm việc như vậy bất quá não? Nếu là ra cái gì sơ suất, nịch thủy, ngươi cần phải ta thế nào sống? A Lê cắn môi, nhẹ giọng nói. A Ma, chúng ta biết sai rồi. Lần sau nếu không hội, nàng trong ngày thường luôn thuận theo. Phùng Thị trong lòng cũng biết hiểu. Việc này sẽ không là A Lê chủ ý. Hiện tại thấy nàng nước mắt tràn mi bộ dáng, trong lòng cho dù lại nhiều oán trách chất vấn, đến đầu lưỡi thượng cũng không nói ra được. Nàng trương há mồm, cuối cùng vẫn là dài thở phào nhẹ nhõm, nói, thôi thôi, trở về liền là tốt rồi, chỉ về sau nhưng không cho như vậy. A Lê liên tục gật đầu, nếu không dám, Phùng Thị vỗ vỗ nàng kiên lưng, bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Lại hỏi, Tiết Diên đâu? A Lê lau chóp mũi, đem trong lòng kia phiên học thuộc lòng lý do thoái thác nói ra. Hắn trở về lúc hậu ngã giao. Đụng, ta vừa đem hắn phù hồi đi ngủ. A Ma ngài đừng nóng vội, lau chút rượu thuốc thì tốt rồi. Không có gì đáng ngại. Phùng Thị nhíu mi, xả kiện áo tử nói. Ta đi xem hắn. A Lê bận ngăn lại. A Ma. Ngày trước nghỉ ngơi đi, hắn ngủ, cũng đừng ầm ĩ hắn. Phùng Thị dừng lại chân, lại thở dài, nói, ai, không bớt lo a. A Lê vuốt ve chén duyên, cảm thấy trong mắt chát chát, cố nén tài không có ngay trước mặt Phùng Thị khóc ra. Phùng Thị không phải tử tính tình nhân, A Lê như vậy nói, nàng liền cũng liền từ bỏ, lập tức đi đầu giường đặt gần lò sưởi hộp nhỏ Lý Lục ra một cái bố bao. Lại bao vây nhét vào A Lê trong lòng, nói, bên trong ngã đánh rượu cùng kim sang phấn tất cả đều có. Cầm lại cho hắn lau, mới hảo hảo dưỡng, không ra vài ngày có thể tốt lắm, người cũng mệt mỏi, đừng nữa ép buộc, mau trở về nghỉ ngơi đi. A Lê cúi đầu nói, A Ma, ngài cũng sớm đi ngủ đi, sáng mai ta đến nấu cơm. Phùng Thị khoát tay, đi thôi, trong bao vây chai chai lọ lọ, đụng ở cùng nhau đinh đương rung động. A Lê ôm kia đôi này nọ xốc miên liêm đi tới trong viện. Nhìn thấy Tiết Diên đã đốt đèn trong phòng. Nàng ngửa đầu xem thiên thượng ánh trăng. Nửa che nửa đậy tàng ở sau mây. Tán trong suốt quang. Trong phòng, Tiết Diên thoát áo. Chính xích bạc ngồi ở trên ghế. Ngón tay cắm vào phát gian. Vùi đầu cúi đầu. Không biết đang nghĩ cái gì. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.